Chương 2425, 2686 đối thoại Thạch Hầu. Hắn ở Đông Hải gian hành tẩu, lấy bây giờ hắn sở bày ra thực lực, nếu có nghĩ thầm muốn tìm gì lời nói, miễn là không phải dính đến thánh nhân lĩnh vực, tự nhiên đều khó khăn không được hắn. Hơn nữa, càng không cần phải nói, hắn còn biết đại khái khối kia ngoan thạch vị trí, tìm ra được, tự nhiên càng thêm dễ dàng. Vì vậy, hắn ở trên Đông Hải bờ biển hành tẩu, vô ích bao lâu thời gian, quẹo cua một cái, liền thấy trước mắt đột ngột xuất hiện một tòa cây cỏ sum xuê đại sơn. Hắn bấm ngón tay tính toán, từ nơi sâu xa, tự nhiên sinh ra cảm ứng. Hắn dường như thấy được ở bên kia núi, hướng biển khơi phương hướng, có một khối tảng đá, đang ở phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh túy, cảm giác ngộ thiên đại đạo. Chính là ngươi Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói rằng. Sau đó, thân ảnh trực tiếp biến mất ở bên này, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại này một khối ngoan thạch bên cạnh. Trên núi này, có rất nhiều sinh linh, có hung mãnh dã chư cùng lão hổ, cũng có sóc cùng dã kê, thế nhưng càng nhiều hơn là hầu tử. Hơn nữa, trên núi rậm rạp chẳng chỉ sinh trưởng một ít kỳ dị trái cây, từ hình dạng nhìn lên, cùng đời sau mọ mồ cổ, ngược lại là rất giống nhau, chỉ bất quá, không có lớn như vậy mà thôi. Những tình huống này, trong nháy mắt đã bị Lâm Thiên Diêu nắm giữ. Mà hiện tại, hắn đứng ở nơi này một khối ngoan thạch bên cạnh, lại lộ ra rồi vẻ kinh dị. Khối này ngoan thạch, ở tưởng tượng của hắn trong, cần phải là vắng vẻ không tiếng động mới đúng, thế nhưng không biết vì sao, vừa rồi, Lâm Thiên Diêu rõ ràng nhận thấy được, cái này ngoan thạch giống như là cảm ứng được mình tới một dạng, dĩ nhiên khẽ run một cái. Có chút ý tứ, xem ra trời sinh đất dưỡng sinh linh, luôn là có không cùng một dạng cảm giác năng lực. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói nhỏ. Sau đó, hắn trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo ánh sáng màu tím, trực tiếp soi sáng ở tại cái này phía trên tảng đá bên trong, quả nhiên có một con sinh linh, hầu tử răng rớp, lúc này vì Lâm Thiên Diêu ánh mắt sở kinh di chuyển, trực tiếp trợn mở con mắt. Ngươi là ai? Lâm Thiên Diêu nhận thấy được, có hơi yếu sóng thần thức từ bên trong truyền ra. Hắn nhịn không được trong lòng vui vẻ, sau đó, cũng là đủ loại cảm xúc. Đối với bất luận cái gì nghe nói qua Tề Thiên Đại Thánh Sôn Gỗ Cụ chuyện người mà nói, Sôn Gỗ Cụ tại bọn họ trong lòng đều có một cái đặc biệt vị trí khác. Ngay xưa, Lâm Thiên Diêu tuổi nhỏ thời điểm, mặc dù biết đó là chuyện thần thoại xưa, nhưng là lại như cũ muốn trở thành Sôn Gỗ Cụ như vậy nhân vật. Tiêu căng khó thuần, tự do tự tại, ai cũng không quản được hắn, nếu như chọc cho hắn không cao hứng, thiên đình thì như thế nào, trực tiếp đánh lên đi, ném đi Ngọc Đế Lao Nhi bảo tọa đó là uy phong bậc nào lấm lấm. Đó là phong thái cỡ nào mà hiện tại, tự mình tiến tới đến rồi thời đại hồng hoang, dĩ nhiên thực sự tìm được rồi tương lai con kia không gì sánh được nghịch thiên hầu tử. Cho dù là từng trải nhiều như vậy sự tình, lúc này Lâm Thiên Diêu, tâm tình vẫn như cũ là hết sức kích động. Đây là dùng ngôn ngữ kể ra. Hắn nhìn cái kia trong động nho nhỏ sinh linh, dần dần cùng trong lòng cái kia người khoác hoàng kim kino, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay 13.500 cân kim cô đồng, một gậy hạ xuống, ném đi thập vạn thiên binh thiên tựa NG. Lại là một gậy, đánh nát Lăng Tiêu Bảo Điện cái thế anh hùng trùng hợp lên. Vận mệnh, thực sự vô cùng kỳ diệu. Đấu chiến thắng Phật tên này đối với hắn mà nói, quá mức nặng nề. Sống là một hồi tu hành, mà thân là Phật tu hành chính là muốn phổ độ chúng sinh, thế nhưng, hắn tu hành cũng là muốn trảm yêu trừ ma, đây là để hắn thống khổ địa phương. Mà Sôn Gỗ Cụ tên này, đối với hắn mà nói, còn là một cái tên, cũng không đủ để nói uy thế của hắn với một phần vạn. Chỉ có Tề Thiên Đại Thánh tên này, mới có thể đem tương lai con kia con khỉ kiệt ngạo cùng nghịch thiên phụ trợ đứng lên ta là nữ hoa cung xuống đệ tử. Hôm nay, ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, sinh lòng cảm ứng, mới tìm được tới nơi này. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cũng thả ra chính mình thần niệm đáp lại nói. Hắn có thể đủ cảm giác được, cái này Thạch Hầu đối với mình đến có chút cảnh giác, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, hắn bây giờ còn nằm ở hấu niên kỳ, mà chính mình, là như vậy mời đánh, để hắn, căn bản là không có cách chạm đến. Ta vốn là ngày xưa nữ hoa nương nương bổ thiên một khối tảng đá, hôm nay ngươi ta gặp lại, cũng là có duyên. Chỉ là, hiện tại thân ta hình chưa thành, chỉ có thể như vậy đối thoại. Rất nhanh, Thạch Hầu lại thả ra một đoạn này thân nghiệm. Không sao cả, gặp nhau chính là hữu duyên, người ta coi như đều là nữ hoa nương nương môn hạ. Hôm nay, chính là tiễn ngươi một việc tạo hóa. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, sau đó, hắn đưa đầu ngón tay ra tới, va chạm vào này trên hòn đá. Hắc bạch nhị sắc quang mang lưu chảy ra ngoài. Sinh và tử, đại đạo cùng tương lai ở nơi này phút chốc hiện lên tia sáng kia dường như dịch thể mở dạng, chạy vào đến nơi này tảng đá ở giữa. Không cần Lâm Thiên Diêu nói thêm cái gì, cái này Thạch Hầu cũng cảm giác được cái này quang mang bất phàm hôm nay tương trợ, ngày sau tất có hậu báo. Cái kia Thạch Hầu thả ra như vậy một đạo thần niệm. Không cần như vậy, tương lai của ngươi, không có người có thể dự đoán, chỉ là, ta hôm nay độ hóa ngươi, đến khi ngày sau ngươi long trời lở đất lúc, tự nhiên sẽ đi giúp ta làm một việc. Lâm Thiên Diêu biết Tề Thiên Đại Thánh là như thế nào tính cách, cùng với làm cho đối phương đoán được, cũng không phải như thoải mái thừa nhận được rồi. Nói như vậy bất định vẫn có thể kết lại thiện duyên. Ngươi muốn ta làm cái gì? Thạch Hầu lại tiếp lấy thần niệm truyền âm hỏi. Tạm thời không thể nói, đến khi tương lai, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng, hiện tại, còn không phải lúc. Chính mình mới vừa cái kia một đầu ngón tay, kỳ thực cũng là giấu giếm huyền cơ. Đến khi sau này, Thạch Hầu thực sự đến đó một bước, một chỉ này đầu, đối với hắn mà nói, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Nghĩ đến con này hầu tử tương lai chuyện cần làm, ngay cả Lâm Thiên Diêu, nhịn không được tâm tình đều có chút kích động. Chỉ là, hắn hiện tại, đã trải qua nhiều lắm, vì vậy, lúc này, hắn đã bình phục lại nội tâm của mình. Trăm ngàn năm tuế nguyệt qua đi, ngươi tự nhiên sẽ xuất thế, chỉ là, khi đó, ta hơn phân nửa đã mất. Hy vọng, ngươi có thể đủ cùng các đệ tử của ta kết lại thiện duyên. Lâm Thiên Diêu lại nhận thức chân truyền thanh âm nói, đến khi chiếm được khẳng định hồi phục sau đó, hắn liền xoay người, ly khai chỗ ngồi này Hoa Quả Sơn. Chỉ bất quá, hắn trước lúc ly khai, đã tại cái này địa phương tiện tay bố trí tới một cái trận pháp, đến khi sau này hầu tử xuất thế thời điểm, tự nhiên sẽ hữu dụng.